Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 853, thật sự ngoan độc a. Góc truyện audio.com, 500 dặm, tuyệt đại đa số trung giai yêu ma đều không đạt được cái phạm vi này. Mà hôm nay, vạn yêu đại hội bên trên có một cái cấp thấp yêu ma thần thức đã đột phá phạm vi 500 dặm phạm vi. Hơn nữa, nhưng đang không ngừng kéo dài. Quần yêu trong mắt đã không phải là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Thật là khó có thể tưởng tượng, cái này yêu bản thể đến tột cùng là cái gì. Thật không ngờ cường đại. Huyền Dương Phong thiếu chủ cái này là đánh cực, coi như là nhất định phải thua, vậy cũng chưa chắc. Thần thức vượt qua 500 dặm về sau, cường độ gặp suy giảm rất nhiều. Có thể hay không tìm kiếm được huyết hải lệnh bài, vậy hay là không biết. Đạo lý này, giống như là thị lực giống nhau. Khoảng cách càng gần, tự nhiên thấy được càng rõ ràng. Khoảng cách càng xa, thấy được liền càng mơ hồ. Tìm kiếm đồ vật tự nhiên tương đối khó khăn. Tham gia cửa thứ nhất yêu ma, thần thức phạm vi tự nhiên đều có thể đạt tới 500 dặm. Nếu không cũng không cần tới tham gia, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng vượt qua 500 dặm về sau, trong đó hơn phân nửa yêu ma thần thức cảm ứng cũng đã đáp xuống đến cùng điểm. Đừng nói tại ngoài 500 dặm tìm kiếm đồ vật, chính là ngoài 500 dặm có đồ vật gì đó, bọn hắn đều cảm giác không đến. Cửa ải này nhìn như đơn giản, kỳ thực khảo nghiệm hai cái phương diện. Một cái là thần thức phạm vi, cái khác chính là nguyên thần cô đọng. Nguyên thần càng cô đọng, thần thức cảm giác hoàn cảnh chung quanh lại càng rõ ràng. Tô Tử mặc tóc đỏ âm thần, là tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, tham khảo Đại Hoang Long Vương luyện thần chi thuật. Cái nào yêu tộc nguyên thần có thể có hắn cô đọng? Mặc dù là hắn tóc đen nguyên thần, cũng vậy tu luyện tiên Phật hai bộ thiên giai công pháp rèn luyện ma thành, lại có tạo hóa thanh liên phụ trợ. Tinh luyện thuần túy, so với tóc đỏ âm thần cũng theo không kịp. Vì vậy, coi như là Tô Tử mặc thần thức lan tràn đến 500 dặm về sau, hoàn cảnh chung quanh, cảnh tượng, thậm chí là độ nóng, hướng gió, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được rành mạch, như mắt chứng kiến, toàn bộ chiếu rọi trong đầu, đã liền trong đất bùn, con kiến bò động. Hắn đều có thể cảm giác đạt được. Tô Tử mặc tịnh không nóng này, tại hắn thần thức bao phủ phía dưới, coi như là huyết hải lệnh bài bị vùi mà ba thước, hắn đều có thể đào đi ra. Trong đầu của hắn muốn chính là vừa rồi phát sinh một màn. Liền tại hắn tản mát ra thần thức trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm ứng được có mặt khác một đạo cường đại ánh mắt xuyên thấu Minh Vương Niệm Châu hình thành bình chướng, tiến vào hắn trong thức hải. Điều này làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Đương nhiên, đến nơi đây về sau, Tô Tử mặc vạn phân cẩn thận, sớm đã đem tóc đen nguyên thần che giấu. Tạo hóa đài sen trôi nổi trong góc, tất cả cánh hoa cũng đã khép lại, nụ hoa chớm nở, tóc đen nguyên thần liền giấu ở trong đó. Vì vậy, Tê Hà Cốc bá chủ đầu dò xét đến tóc đỏ âm thần tồn tại, tịnh không nhận thấy được tại đây trong thức hài còn có một cái khác cỗ nguyên thần. Tê Hà Cốc bá chủ ánh mắt thăm dò tiến đến, tóc đỏ âm thần cũng đã có sở cảm ứng, như là đã bị nào đó kích thích. Tóc đỏ âm thần mở hai mắt ra, ánh mắt đại thịnh, toàn thân sinh trưởng ra thành từng mảnh màu đỏ thắm long tộc lân, dường như thiêu đốt lên hỏa diễm, toàn thân tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Yêu thú đối với lãnh địa cực kỳ coi trọng, long tộc mẫn cảm nhất. Tóc đỏ âm thần tu luyện Đại Hoang Long Vương luyện thần phương pháp, cùng long tộc không khác. Tê Hà Cốc bá chủ dò xét đã kích khởi tóc đỏ âm thần lửa giận. Đây là long tộc uy nghiêm, bình thường yêu thú căn bản khó có thể chống cự. Tê Hà Cốc bá chủ tuy rằng tu luyện bí thuật, ánh mắt xuyên thấu Minh Vương Niệm Châu trở ngại, xâm nhập Tô Tử Mặc trong thức hài. Nhưng lực lượng cũng đã suy kiệt xuống. Ánh mắt của hắn, cùng tóc đỏ âm thần ánh mắt vừa chạm vào, ầm ầm tán loạn. Vì vậy đến cuối cùng, Tê Hà Cốc bá chủ cũng không thấy rõ Tô Tử Mặc bản thể. Chẳng qua là đối với tóc đỏ âm thần tản mát ra khí tức, có chút lòng còn sợ hãi. Tại quần yêu chú ý xuống, đây chỉ là một trận bình thường thần thức tranh phong. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ở nơi này trận thần thức tranh phong lúc ban đầu, Tô Tử Mặc đã cùng một vị bá chủ, tại nào đó trình độ bên trên giao thủ một phen. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, lại hung hiểm vạn phân. Tô Tử Mặc không dám cam đoan, nếu là tóc đen nguyên thần bại lộ, vị này Tê Hà Cốc bá chủ sẽ hay không động thủ. Nhưng Ngân Nguyệt Cốc bá chủ đám người, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hặc hặc ha ha, ta đã tìm được. Nhưng vào lúc này, một vị yêu ma tiếng cười đã cắt đứt Tô Tử Mặc suy nghĩ. Nhưng là một vị Kim Diễm Sơn yêu ma, thần thức vừa mới đột phá 500 dặm, ngay tại một cái sân cỏ bên trên phát hiện một khối huyết hải lệnh bài. Muốn phải tìm huyết hải lệnh bài, bỏ nguyên thần cô đọng hay không? Cũng chú ý điểm vận khí, có chút huyết hải lệnh bài liền bày đặt tại ngoài sáng bên trên có tùy tiện, còn đang mặt cỏ bên trên có đặt ở hòn đá bên trên. Mà có một chút huyết hải lệnh bài tức thì che giấu tương đối sâu. Vì vậy, thời gian kéo đến càng lâu, lại càng khó tìm đến huyết hải lệnh bài. Bởi vì, thả tại ngoài sáng bên trên huyết hải lệnh bài đều bị đại đa số yêu ma tìm được. Huyền Dương Phong thiếu chủ sắc mặt có chút âm trầm. Tại cảm nhận được Tô Tử Mặc thần thức đột phá 500 dặm về sau, hắn cũng đã buồn bực. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này đánh cược hắn hẳn là thua. Nhưng hắn cho rằng chính mình thua không oán. Ai có thể nghĩ đến một cái cấp thấp yêu ma thần thức phạm vi có thể đạt tới loại này trình độ kinh khủng. Thua thì thua. Huyền Dương Phong thiếu chủ trong lòng cười lạnh. Ăn một khối huyết hải lệnh bài mà thôi, cũng không sao cả. Rất nhanh, Huyền Dương Phong thiếu chủ ngay tại một cái chạc cây bên trên tìm được một khối huyết hải lệnh bài. Thần thức nắm lấy cái này là tấm lệnh bài, nhanh chóng thu quay về. Cái này là một lát công phu, đã có gần nửa yêu ma tìm khắp đến huyết hải lệnh bài. Những thứ này yêu ma tinh thần phấn khởi. Huyền Dương Phong thiếu chủ thu hồi thần thức về sau, đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy Tô Tử Mặc trong tay cũng cầm lấy một khối huyết hải lệnh bài, so với hắn còn nhanh một bước. Trận này ván bài hắn rõ ràng cho thấy thua. Cái này thú vị. Huyền Dương Phong thiếu chủ muốn nuốt lệnh bài rồi. Ha ha, ta còn không biết cái này là huyết hải lệnh bài là cái gì tư vị đâu. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Huyền Dương Phong thiếu chủ sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. Mặc yêu, ván này tính ngươi thắng. Huyền Dương Phong thiếu chủ ánh mắt âm trầm, để mắt tới Tô Tử Mặc, lạnh lùng nói, hãy đợi đấy. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ không có nghe được hắn nói chuyện. Hừ, giả bộ cái gì giả bộ. Huyền Dương Phong thiếu chủ bĩu môi, nói ra vẻ thâm trầm. Nhưng vào lúc này, lại có mấy vị yêu ma bắt được huyết hải lệnh bài, thu hồi thần thức thời điểm, thần sắc có chút cổ quái, quay đầu nhìn bên cạnh đứng yên Tô Tử Mặc, thần sắc khiếp sợ. Huyền Dương Phong thiếu chủ bắt được huyết hải lệnh bài, sớm thu hồi thần thức, tự nhiên là cảm ứng không đến. Nhưng thần trí của bọn hắn tại năm ngoài trăm dặm rõ ràng cảm ứng được, có một đạo cực kỳ cường đại thần thức đang tại không kiêng nể gì cả tìm tòi, càn quét lấy năm ngoài trăm dặm sở hữu huyết hải lệnh bài. Bất kể là giấu ở bùn đất ở chỗ sâu trong, còn là giấu ở thân cây bên trong, đều bị đạo này thần thức tìm ra, đem bao vây lại. sau đó tiếp tục tìm tòi. Mấy vị này yêu ma thu hồi thần thức thời điểm, đạo kia cường đại thần thức đã bao gồm không dưới 100 khối huyết hải lệnh bài. Cái này Mặc Yêu muốn làm gì? Mấy vị này yêu ma âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Huyền Dương Phong thiếu chủ. Trong lòng nghĩ đến cái khả năng, rồi lại có chút không dám tin tưởng. Viên Đề lĩnh trước trận, Viên Linh Nhi thần thức một động, thấy như vậy một màn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, Viên Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, phốc một tiếng cười ra tiếng. Làm sao vậy? Hầu tử đám người thần thức nhìn không tới năm ngoài trăm dặm tình huống, nhịn không được hỏi. Vị kia thiếu chủ phải gặp tai ương. Viên Linh Nhi cố nén cười, trầm ngâm nói: các ngươi cái này lão đại, nói như thế nào đây? Thật sự ngoan độc a, cách chương.